Trò đùa của Adam, chương 7, 2, gocchuyenaudio.com. Vũ Hàn không biết nói làm sao đây. Cô thật sự muốn ngất. Cậu xem, nét mặt hai người thất hòa hợp mà. Lâm Mạnh Hy cố ý đem ảnh đưa đến trước mặt Vũ Hàn. Để cho cô nhìn rõ. Ai, Vũ Hàn lại thở dài. Nhưng ánh mắt không tự chủ mà liếc tấm hình kia. Hoa, Trương Cẩm Trung thật sự không hổ danh cao thủ chụp ảnh. Trong tấm ảnh, ánh mặt trời tinh tế rơi trên người bọn họ, tóc cũng bị gió thổi bay nhẹ, khiến cho không khí xung quanh thêm mông lung đẹp đẽ, nhìn bên ngoài giống như Hứa Khắc Bình đang từ từ nhắm hai mắt. Khiến người khác tim đập thình thịch, mà chính cô lại có bộ dạng e lệ, đôi má phiến hồng, càng giống như một nữ nhân đang đắm chìm trong tình yêu. Say mê nhìn người yêu khi đang hôn. Không, không thể nào. Vũ Hàn dùng sức lắc đầu, muốn xua đi cái ý nghĩ vớ vẩn. Đẹp quá, thật hy vọng mình cùng học trưởng Du Tường cũng có thể được như thế. Trong mắt Lâm Manh Hy lóe lên ảo ước, mắt Vũ Hàn vội chuyển đi chỗ khác, miễn cho mình mất tập trung. Càng ngày càng không giống bản thân. Sau khi Lâm Mạnh Hy cảm khái một lúc, cất bức ảnh đi, đi thôi, chúng ta đi sân thể dục báo danh. Mình thật sự không muốn đi. Lâm Mạnh Hy vỗ vai cô, nếu như mà cậu không đi, tự phụ trách hậu quả. Vũ Hàn nghĩ đến việc nếu không đi, kết cục tám phần là bi thảm, đành ai oán một tiếng, để mặc Lâm Mạnh Hy kéo tay cô đi về phía sân thể dục. Hai người còn chưa đi vào bên trong, đã có người truyền tin tức Vũ Hàn đến. Trời ạ, hóa ra không chỉ Hứa Khắc Bình là minh tinh. Hiện tại cô cũng dính chút danh tiếng từ anh. Trở thành một nhân vật nổi tiếng. Lâm Mạnh Hy cười cười. Này, vận số cậu đang đỏ lên. Căn bản là mình không muốn. Vũ Hàn vừa xuất hiện trong sân thể dục. Dường như tất cả mọi người đều chú ý. Với mọi người thì chuyện trưa hôm nay cô và Hứa Khắc Bình diễn một màn kịch tình yêu vẫn là ký ức mới mẻ. Dư vị còn nồng đậm. Cho nên đều nhìn hai người chằm chằm. Mà bọn họ mua ảnh chụp hai người thân mật. Bây giờ lời tán thưởng càng không phải nói. Lúc đầu Hứa Khắc Bình đang tập luyện dẫn bóng. Vừa thấy cô liền đem bóng ném cho thành viên khác. Sải bước đi về phía cô. Cầm tay cô rất tự nhiên. Đi, anh đã chuẩn bị chỗ ngồi cho em. Ngồi cùng một chỗ với Mạnh Hy. Đối với thái độ ân cần của anh, cô không phải không muốn chống cự. Nhưng thân thể giống như không chịu nghe lời. Hứa Khắc Bình đưa cô đến chỗ ngồi thích hợp quan sát. Tầm mắt nhìn rất tốt, hơn nữa bên cạnh không có ai. Vũ Hàn thầm nghĩ chắc là anh lợi dụng đặc quyền có được. Ngồi xuống đi, anh giống như nói chuyện với học sinh tiểu học, lôi kéo tay cô muốn cô ngồi xuống. Em biết rồi, anh đi chơi bóng đi. Vũ Hàn cầu khẩn, anh một phút cũng không rời khỏi. Ánh mắt mọi người như đang dính trên người cô. Không được chạy trốn, anh sẽ rất lo lắng nếu đột nhiên không thấy em. Hứa Khắc Bình ngồi xổm xuống trước mặt cô, nhíu mày nói với cô, hiện trường đột nhiên phát ra tiếng hét chói tai, có thể thấy lời anh nói khiến lòng thiếu nữ say mê đến mức nào. Than thở, mê đắm, giống như tình yêu cao trào trong phim điện ảnh, Hứa Khắc Bình này thật sự là cao thủ diễn kịch, Vũ Hàn kêu to trong lòng, nhìn bộ dạng lo lắng kia, giống như một người con trai mất đi cảm giác an toàn. Bởi vì không hiểu rõ được tình cảm kia, càng thêm đa sầu đa cảm, Vũ Hàn cắn răng gật đầu, em sẽ ngoan ngoãn ngồi ở đây. Hứa Khắc Bình mỉm cười, hào quang lóe lên trong mắt, thật tốt, anh có thể an tâm tâm luyện rồi, em hãy cổ vũ cho anh. Vũ Hàn từ chối cho ý kiến, chỉ cố gắng khiến mình cười một cái, thật vất vả để đuổi anh đi được, bản thân khẩn trương giờ mới có thể thoải mái thư giãn. Lâm Mạnh Hy ngồi ở một bên dốc sức nín cười, rốt cuộc bây giờ mới cất giọng, hoa, tình cảm của hai người thật tốt à, cậu còn nói. Vũ Hàn cô chỉ yếu ớt đóng kịch mà, Lâm Mạnh Hy nhún nhún vai, nhưng mà nói thật, chẳng lẽ cậu đối với học trưởng không có một chút động tâm hay sao? Anh ấy là bạch mã hoàng tử trong lòng mọi người đấy. Nhìn cái cách anh ấy cười kìa, ngay cả mình cũng bị mê hoặc. Vũ Hàn há to miệng, đang định đáp trả, nhưng lại nghĩ đến hình ảnh mình cùng học trưởng thân mật lúc trưa. Đột nhiên một chữ cùng không nói lên lời. Cậu muốn nói cái gì? Sao lại đỏ mặt? Lâm Mạnh Hy cười thần thần bí bí. Giống như vạch trần bí mật của Vũ Hàn. Mình không sao. Vũ Hàn há miệng thở ra vài cái, dù sao mình cũng không thể động tâm với anh ấy. Bởi vì anh ấy đối xử với mình không tốt, rất hung dữ, mình cũng không phải đồ ngốc, đương nhiên sẽ không thích anh. Là như vậy sao? Vẻ mặt Lâm Mạnh Hy như đang nói. Mình không tin, xem ra mình với cậu giống nhau nha. Hai người đều không có duyên với tình yêu. Cậu cùng học trường Cao Dụ trường không có một chút tiến triển gì sao? Lâm Mạnh Hy nhún vai nói. Vì mình rất thông minh, cũng có tinh thần chiến đấu, nhưng mà phải có biện pháp khiến anh ấy hiểu mới được. Vấn đề lớn nhất bây giờ là mình phải tìm được một anh chàng vô tội nào đó. Dùng anh ta để kích thích lòng đố kỵ của học trường. À hát, làm thế có được không? Cho đến bây giờ Vũ Hàn cũng không nghĩ đến phương pháp này. Cậu nói cậu phải tìm ai? Đây chính là phiền não lớn nhất. Chọn tôi là được. Đột nhiên, một giọng nói nam tử từ đằng sau hai người truyền đến. Vũ Hàn và Lâm Mạnh Hy đều giật mình kêu lên. Cùng lúc xoay đầu nhìn về sau, thấy người kia là Hứa Thể Chiết, người mà hai cô chưa bao giờ nghĩ đến. Cậu nghe trộm chúng tôi nói chuyện. Lâm Mạnh Hy không phát hiện đằng sau có người nên không biết Hứa Thể Chiết đến từ bao giờ. Vẻ mặt Vũ Hàn thì kinh hoàng, ngơ ngác nhìn anh ta. Hứa Thể Chiết cười thoải mái. Đừng lo lắng, tôi là đứng về phía hai cô. Lâm Mạnh Hy nheo con mắt lại. Có ý gì, tôi biết rõ hai người giờ đang cần một bên thứ ba. Vậy thì hãy để tôi sắm vai này. Không phải rất thích hợp sao? Dù sao, trừ hai người kia, thì người đẹp trai thứ ba ở trường không phải tôi thì còn ai đây? Hứa Thể Chiết vỗ lồng ngực nói. Bên thứ ba, tôi không cần, Vũ Hàn chỉ vào mình nói. Hứa Thể Chiết lắc đầu. Vũ Hàn, cô vẫn không hiểu sao? Căn bản là anh ta muốn ăn cô, ngay cả tôi còn nhìn ra. Đương nhiên cô phải phản kháng khắc bình, để anh ta hiểu rằng cô cũng có lựa chọn khác, không nhất định phải nghe anh ta. Mà Mạnh Hy đâu, cô cần một người đàn ông kích thích Cao Dụ Tường, nhưng lại không muốn lừa gạt tình cảm của người khác. Cho nên, đương nhiên cô nên chọn người đàn ông am hiểu đóng kích là tôi. Lâm Mạnh Hy cảm thấy thú vị. Nhưng mà, làm như vậy, đối với cậu có gì tốt? Tôi nha, chỉ muốn tham gia náo động thôi. Hai người sắp tốt nghiệp đúng không? Đến lúc đó tất nhiên đến phiên tôi thay thế địa vị bọn họ rồi. Hứa Thể Chiết đắc ý nói. Lâm Mạnh Hy đã hiểu. Hóa ra có chuyện như vậy. Cậu nghĩ cũng chu đáo thật. Ngẫm lại, nếu như hai người kia ăn giấm chua, đều bị Hứa Thể Chiết hoành đao đoạt ái khiến náo động cả trường. Giá trị Hứa Thể Chiết chẳng phải sẽ là nước lên thì thuyền lên sao? Cách này quả nhiên một hòn đã ném hai con chim. Sao, có hứng thú không? Ánh mắt Hứa Thể Chiết lộ ra kích thích. Cái này, quá hoang đường, Vũ Hàn cảm thấy không khả thi. Lâm Mạnh Hy trầm tư một lát. Kế hoạch mặc dù không tệ, nhưng mà làm thế cậu sẽ bị nói bắt cá hai tay. Hai người bọn họ sẽ tin tưởng sao? Vậy thì phải xem hành động của chúng ta. Tất nhiên tôi không thành vấn đề. Chỉ lo hai người chọc giận bọn họ mà thôi. Không cần dùng phép khích tướng với chúng tôi. Lâm Mạnh Hy hất cằm. Nhưng mà, cái này cũng có thể xem là biện pháp tốt. Có thể xem xét, Mạnh Hy, mình nghĩ mình không cần tham gia. Vũ Hàn thật sự là không cười nổi. Lâm Mạnh Hy và Hứa Thể Chiết đồng thời quay đầu nhìn cô. Trong mắt như nói là không biết tốt xấu. Lâm Mạnh Hy kéo Vũ Hàn lại gần. Vũ Hàn, không phải cậu rất giận Hứa Khắc Bình sao? Cậu phải thể hiện mình mà là một cô gái khí phách chứ. Nói rất đúng, Hứa Thể Chiết nói thêm vào. Như vậy mới là một kịch bản thật tốt. Sao có thể thiếu cô được? Nhìn bộ dạng kích động của hai người, giống như không đạt được mục đích sẽ không bỏ qua. Vũ Hàn cũng phải đổ mồ hôi lạnh. Bởi vì cô cảm thấy, trước mắt đều là một mảnh đen tối. Cách chương.